Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 44, gió nổi lên, Trường Xanh khó khăn nuốt nuốt nước miếng, nàng nhảy xuống giường, ngay cả hài đều không cố thượng xuyên, chân trần chạy tới, nàng ngồi xổm Tiêu Tục bên người, nương ánh trăng sáng cẩn thận đánh giá nam nhân, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hoàng thượng. Ngài không có việc gì đi, có nặng lắm không? Tiêu Tục bất ngờ không kịp phòng bị một cổ không biết tên lực đạo hung hăng đẩy ra thật xa. Cả buổi mới từ đi trên đất đứng lên, hắn ngồi xếp bằng ở địa thượng, cúi đầu đem mặt ẩn giấu tại bóng râm bên trong không có động tĩnh. Vừa thấy tình huống này, Trường Xanh tâm đều lạnh một nửa, nghĩ rằng, xong, nàng muốn nghỉ cơm. Tiêu Tục cảm giác được bên cạnh có người ngồi xổm xuống. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ là làm Trường Xanh không nghĩ đến là. Hắn giờ phút này thần tình cũng không phải nàng trong tưởng tượng nổi trận lôi đình. Cũng không phải bình thường kia gương mặt cao lãnh ngạo kiều. Lại, nhìn có chút tội nghiệp. Tiêu Tục ngẩng đầu, chống lại Trường Xanh dưới ánh trăng trong trẻo sáng thủy mắt hạnh. Nhìn nàng vẻ mặt kích động vẻ mặt vô tội, Tiêu Tục trên mặt có chút hủy khuất, hắn khó chịu tiếng khó chịu nói, ngươi vì cái gì muốn lớn như vậy lực đẩy ra ta? Ta là ngươi trượng phu, lúc này hắn ngay cả, chấm, cố thượng tự xưng. Trực giác đầy bụng hủy khuất, trong lòng rất là nản lòng hắn đều còn chưa tới phải gấp bày ra nam nhân hùng đón gió. Nữ nhân này cứ như vậy khẩn cấp đem hắn cho chọn mờ. Trường Xanh cảm thấy thật sự là oan uổng kia. Ai bảo người này nửa đêm không ngủ được lén lút ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Nàng nếu là điểm ấy tính cảnh giác cũng không có. Nàng kia liền uổng là Vân Kỳ Sơn yêu giới đại lão. Trường Xanh cúi đầu, tra xét rõ ràng hoàng đế trên người có không thụ thương chỗ. Vạn hạnh nàng kia một chút chỉ là theo bản năng làm ra hành động. Cũng không có tới được cùng đổ vào bao nhiêu pháp lực. Bởi vậy hoàng đế nhìn như bị nàng vung thật sự xa. Kỳ thật nói cũng không có bao nhiêu thương tổn. Phòng trừng cũng liền ngày thứ hai nhiều mấy khối máu ứ động mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy mấy khối máu ứ động cũng đủ nàng trong lòng kinh khiếp. Lại cân nhắc lần trước bị chính mình cắn một phát sau. Lòng này mắt so châm còn nhỏ nam nhân khi như thế nào đối phó của nàng. Không được, nàng được tự cứu, nhìn nam nhân hiện tại vẫn là một bộ không trở lại bình thường biểu tình. Trường Xanh cảm thấy tiên hạ thủ vi cường. Vì thế, nàng một cái hổ nhào qua, vừa lúc nhào vào Tiêu Tục trong ngực, hai tay gắt gao giữ ở cổ của hắn. Tiêu Tục đang đắm chìm tại nồng đậm uể oải cùng tự mình hoài nghi chung không thể tự kiềm chế. Căn bản không có từng chút một phòng bị phốc cái đầy cõi lòng. Hắn một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngửa ra sau đổ. Chờ hắn thật vất vả tìm đến thân thể trọng tâm chống đỡ sau. Nữ nhân này cũng đã hướng tám chảo bạch tuộc bình thường cả người đều gắt gao cào ở trên người hắn. Trường Xanh cả người đều ngồi vào nam nhân trong ngực, cánh tay chặt chẽ vòng nam nhân cổ, hai cái đùi cũng gắt gao quấn lên Tiêu Tục lưng, nàng đem mặt chôn ở cổ của hắn tại, trang mô tác dạng anh giả khóc, ô ô ô, hoàng thượng, mới vừa tần thiếp là một cái còn đáng sợ hơn ác mộng. Tần thiếp mơ thấy có thật nhiều bộ dáng đáng sợ yêu ma muốn ăn tần thiếp. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tiêu Tục thân hình cứng đờ, nhẹ giọng hỏi, cái gì ác mộng? Trường Xanh khóc càng thêm ra sức. Ô wa wa wa, tần thiếp mơ thấy những kia dọa người yêu ma vây quanh ở tần thiếp chung quanh. Chúng nó lại đây ăn tần thiếp. Tần thiếp không trốn thoát được, chỉ có thể liều mạng phất tay đi đuổi những này yêu ma. Ô wa wa, vừa nghe lời này. Tiêu Tục thoải mái không thiếu, nguyên lai nàng vung mở ra chính mình chỉ là bởi vì ngủ sau làm ác mộng khi vô ý thức hành động. Nháy mắt một viên yếu ớt ngây thơ thiếu nam tâm bị chữa khỏi không thiếu. tích tụ tâm tình được đến tiêu tan sau. Tiêu Tục nhanh chóng nhân cơ hội này dùng chặt trong ngực Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Vỗ nhẹ Trường Xanh lưng ôn nhu an ủi. Không sợ, chấm ở đây, chấm sẽ bảo hộ ngươi. Mộng đều là giả, chấm là thiên tử, những kia yêu ma quỷ quái nhóm không dám gần thân ngươi. Lời nói này Trường Xanh có chút chột dạ. Nếu để cho cẩu hoàng đế biết được chính nàng chính là hắn trong miệng những kia yêu ma quỷ quái, còn bên người theo sát hắn, không biết thiên tử làm gì cảm tưởng. Tiêu Tích tên kia nói, làm nữ nhân cảm thấy sợ hãi bất an thì muốn bảo vệ hảo nàng. Ôn Thanh nhỏ nhẹ cho nàng an ủi, muốn có nam nhân đảm đương, dùng kiên cố khoan hậu bả vai cho nàng che gió che mưa. Hắn cảm giác được trong ngực nữ nhân khóc nức nở tiếng dần dần đình trì. Cảm giác mình giờ phút này hình tượng vô cùng vĩ bờ cao lớn. Trong lòng Mỹ tư tư, hai cái đặc biệt tâm tư nam nữ cứ như vậy tại tẩm điện trên sàn lẳng lặng ôm nhau. Trường Xanh vốn là vì bảo trụ mạng nhỏ mới xử ra đòn sát thủ. Khả tại nam nhân chậm chậm tràn đầy ôn nhu vỗ nhẹ chung, nàng lại dần dần ngủ say quá khứ. Bị nam nhân nhẹ nhàng ôm trở về giường khi nàng đã ngủ được không biết nay tịch năm nào. Ban đêm là như vậy, ăn tường yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ bụi cỏ tại mùa hè sâu còn tại chi chi kêu to. Đứng ở cửa điện ngoài Lý Cửu Chương, chính chi lỗ tay này nghe động tĩnh bên trong, vẻ mặt không nói ra được đáng khinh mới vừa còn có thể nghe nghi phi nương nương mềm mại đáng yêu. Anh để tiếng khóc, còn có hoàng thượng ôn nhu tiếng an ủi, như thế nào lúc này một lát công phu liền không có động tĩnh? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền xong việc nhi? Mới vừa trong điện bùm một chút vật nặng rơi xuống đất tiếng, bọn họ đứng ở bên ngoài này đội cung nhân đều là nghe được rõ ràng thấu đáo. Lý Cửu Chương mới đầu không có nghĩ quá nhiều, sợ hoàng đế gặp nguy hiểm, hắn là nhấc chân tựa như hướng trong hướng. Chỉ là bị kiến thức rộng rãi lão Khương Hồ má má cười híp mắt cản lại. Hắn lúc này mới phản ứng kịp bên trong hai vị có thể là đang làm gì. Xách xách xách, xem ra hoàng thượng xác nhận gần nhất thật sự là rất bận quá mệt mỏi duyên cớ. Hoặc có chút hội lực bất tòng tâm thôi. Ngày khác hắn được suy nghĩ cho hoàng thượng hảo hảo bồi bổ thân thể. Tiêu Tục không biết bên người bản thân thái giám này vì hắn hả nửa thân có bao nhiêu sốt ruột. Hắn cả đêm ôm người trong ngực kỳ thật vẫn chưa ngủ bao lâu. Khả sớm đứng lên thần thanh khí sảng, đi đường đều mang phong. Lâm chiều thì chúng thần vừa thấy được hoàng đế này phúc như mộc gió xuân bộ dáng, đều không ước mà cùng chiều Bạch Minh Uyên nhìn lại. Hiện tại Sùng Ninh đợi Bạch Minh Uyên đều nhanh thành trong chiều trong chóng đo chiều gió. Nếu là hoàng đế đối với hắn và vẻ mặt vui sắc, thì thuyết minh hoàng thượng cùng nghi phi cuộc sống qua được ngọt ngào. Hắn tâm tình tốt, bình thường lúc này hoàng đế đều là tương đối khá nói chuyện. Như hoàng đế đối Sùng Ninh đợi ngoài cười nhưng trong không cười, kia thuyết minh hắn cùng nghi phi nhất định là ầm ĩ không tự nhiên. Đây là sau đại gia tốt nhất rụt cổ, cẩn thận vi diệu, không thì chuẩn phải cùng Bạch Minh Uyên cùng nhau đổ cực xui. Quả nhiên, hoàng đế đem mọi người ở đây nhìn quét một vòng sau, cuối cùng đưa mắt dừng hình ảnh tại Bạch Minh Uyên trên người. Tràng diện này nếu là lại tới không biết định nghĩa vì là ông tế hài hòa. Trắng khanh trong khoảng thời gian này cực khổ, khả chi bằng hào hào bảo trọng thân thể, như vậy thôi, chấm vậy có chút thượng hào bổ dưỡng dược liệu, trắng khanh lấy đi nghỉ ngơi, cũng miễn cho nghi phi lo lắng. Trước đó vài ngày để Tây Bắc đại hạn hoàng đế xử trí một đám lớn nhỏ tham quan, lại bộ cũng là bận tối mày tối mặt, Bạch Minh Uyên mỗi ngày đi sớm về tối. Này không đã nhiều ngày thân mình ăn không tiêu, không cẩn thận lây phong hàn, tố cáo vài ngày nghỉ bệnh, hôm nay mới lần nữa thượng trị. Bạch Minh Uyên trên mặt thụ sủng nhược kinh, bận rộn quỳ tạ chủ long ân, kỳ thật nội tâm thì là vô cùng thao đản. Hoàng đế cùng hắn ra kia hùng hài tử có vừa ra là vừa ra. Hắn là thật mệt nha. Như trên long ỷ vị này liền chỉ là một cái phổ thông con rể. Hắn tuyệt đối muốn níu chặt đối phương cổ áo làm cho hắn nếm thử cha vợ lợi hại. Tan chiều sau, văn võ bá quan top 5 top 3 đi ra ngoài. Đi ngang qua Bạch Minh Uyên bên cạnh đều sẽ hướng hắn chắp tay chúc mừng. Bạch đại nhân, chúc mừng nha. Được thánh thượng như thế ngưỡng mộ. Quả thật thật đáng mừng nha. Bạch Minh Uyên khom người đáp lễ. Mặt đều nhanh cười cứng. Bạch đại nhân, nghi phi dâu được hoàng đế sủng. Chúc mừng. Nói chuyện là tả tướng Triệu Văn bước nhanh về phía trước. Trên người hắn có văn nhân đặc hữu nho nhã ôn hòa khí chất. Mở miệng nói đến khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn tác phong nhanh nhẹn. Khả ở đây mỗi người đều là người tinh. Này Sùng Ninh đợi cùng tả tướng đều phần mình có nhất nữ vào cung vì phi. Một là sâu được hoàng đế tâm sủng phi. Một là địa vị tối cao quý phi. Hai người này đụng tới cùng nhau chú định có một hồi trò hay trình diễn. Đáng tiếc Bạch Minh Uyên cũng không nghĩ tại đồng nghiệp trước mặt hát đại tuồng. Hắn lúng túng chiều Triệu Văn chắp tay sau. Bước nhanh ly khai, mà Triệu Văn không giấu vết cười lạnh một tiếng. Chậm rãi địa lý lý ống tay áo. Cũng chậm rãi hướng phía trước đi. Lưu lại một ăn qua quần chúng ở nơi đó tề mi lộng nhãn. Châu đầu ghé tai, Thanh Hòa cung, đại cung nữ Tuệ Nhã trong tay nắm chặt gương tờ giấy vội vàng tiến điện. Đối đang tại chép kinh Phật Triệu Quý Phi cung kính nắm nói. Nương nương, kia cướp đi giúp nạn thiên tai bạc đạo tặc tung tích đã có chút mi mục. Kia trộm bạc kẻ trộm dường như cùng bị giết Trần Thị Lang có lớn lao quan hệ. Triệu Quý Phi, không đợi Tuệ Nhã đem lời nói xong. Liền đem kinh Phật hướng trên bàn hung hăng nhất phách, không kiên nhẫn cắt ngang. Được rồi, bây giờ nói những này còn có dùng gì? Lâu như vậy mới có như vậy điểm không đến nơi đến chốn manh mối. Hiện tại bạc đã muốn tìm trở về, công lao cũng làm cho nghi phi kia cái gì đều không làm ngu xuẩn chiếm hết. Triệu phủ dưỡng đám người này là ăn không ngồi rồi. Tuệ đẽ tâm đầu nhất khiêu. Bình thường Triệu Quý Phi đối đãi hạ nhân đều là hòa ái thân mật. Nhưng nếu nàng nổi giận lên, kia tao ương người có bao nhiêu thảm nàng là thấy tận mắt qua. Triệu Quý Phi liễm hạ tâm trung hòa khí, tiếp tục đề ra bút sao chép kinh thư. Tuệ đã nơm nớp lo sợ cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục mở miệng nói tiếp. Nhưng là nương nương, lão gia khi đó khiến cho người chú ý Phó Sâm nhất cử nhất động. Vốn định xem có thể hay không từ hắn kia được đến trộm bạc kẻ trộm manh mối cũng hảo tiên hà. Thủ vi cường, cho nên Triệu Dũng vẫn phụ trách âm thầm theo dõi Phó Sâm. Sau đó, tại Hoàng thượng ra cung cầu phúc một ngày trước buổi tối. Nhìn đến Phó Sâm tại Hoàng giác tự phụ cận lén lút xuất hiện qua. Đồng hành còn có một nam nhất nữ, nữ nhân kia dường như nghi phi Bạch Cẩm gia. Triệu Quý Phi cầm bút tay bỗng nhiên dừng lại, nàng phút chốc quay đầu nhìn thẳng Tuệ Nhã gằn từng chữ. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Triệu Dũng nói, ngày đó buổi tối hắn tại theo dõi Phó Sâm khi nhìn thấy cái kia cùng nghi phi thập phần tương tự thân ảnh, Triệu Dũng cơ hồ đều muốn kết luận đó chính là nghi phi. Triệu Quý Phi nắm thật chặt thoa đỏ tươi đan khấu ngón tay. Hỏi, Triệu Dũng cứ như vậy kết luận nữ nhân kia cùng là nghi phi tương tự. Đêm đó nghi phi ở đâu? Triệu Dũng từng tại Mộc Lan Can vây săn khi gặp qua nghi phi. Nô tỳ sai nhân nghe ngóng. Hoàng thượng trước khi ra cung một đêm từng đi Hàm Chương Điện ngồi một lát. Rất nhanh liền đi. Sau nghi phi liền một thân một mình nghỉ ngơi. Ngài biết đến Triệu Dũng có qua xem không quên bản lĩnh. Hắn nói giống nghi phi. Kia tất là giống. Tuệ A Đần ngừng tiếp tục nói. Lão gia ý tứ là. Mặc kệ nữ nhân này rốt cuộc là ai. cùng với Phó Sâm tại Hoàng Thượng Gia Cung cầu phúc đêm trước xuất hiện tại Hoàng Giác Tự phụ cận. Chúng ta liền có văn chương có thể làm, nhất tiễn song điêu nên, nói không chính xác chẳng những có thể vạn ngã Nghi Phi cùng Bạch Gia. Ngay cả cái kia cho mặt mũi mà lên mặt Phó Sâm cũng có thể muốn hắn hảo xem. Triệu Quý Phi vô ý thức chuyển động cán bút, nàng nhìn án thượng nàng tỉ mỉ tu bổ qua hoa mẫu đơn. Lẳng lặng xuất thần, khóe miệng gợi lên một cái giống như thật mà là giả cười. Tác giả có lời muốn nói, bắt đầu làm người nhân xâm tinh rớt ngựa làm chuẩn bị. Các vị các tiểu thiên sứ thỉnh kiên nhẫn đợi Nga. Kế tiếp sẽ càng ngày càng đặc sắc đát. Thông cáo, văn này chính thức thay tên vì dấu bé nhân xâm sủng phi nhân sinh dấu lớn. Nguyên danh dấu bé trường sinh sẽ có khi dấu lớn. Cảm ơn đại gia duy trì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.